Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814 nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương. Hiện giờ đúng là chính ngọ thời gian, thái dương chính treo ở tối cao trống không vị trí, đem trước mắt hết thảy đều làm nổi bật phát quang phát lượng. Đứng ở đường phố trung ương thiếu nữ cũng đồng dạng như thế. Một đôi con ngươi mượt mà trong sáng, làn da trắng nõn, khóe môi như có như không thượng kiều, tựa hồ là cười, nàng cả người thoạt nhìn cùng nơi này đều không hợp nhau, bởi vì nàng thoạt nhìn thực sạch sẽ. Phi thường sạch sẽ, phảng phất từ ngoại đến nội linh hồn đều là dơ bẩn thuần tịnh, trước mặt này đường phố tắc bất đồng. Nó tràn ngập thối nát hủ bại hơi thở, phố bên vật kiến trúc thoạt nhìn đều cực kỳ mắt sáng. Nhưng là từ nội mà đến tản ra một loại từ linh hồn chỗ sâu trong hư thối hương vị. Này phố thuộc về tam giáo cửu lưu hỗn tạp nơi. Có thể thấy bên đường có xa hoa giải trí hội sở. Cũng có thể thấy có nhỏ bé không chớp mắt chỉ có một tiểu thẻ bài quán ba bề mặt. Nhưng đều không ngoại lệ. Chúng nó đều đem bề mặt chế tạo rất là sáng ngời huy hoàng, nhan bạch cúi đầu. Nhìn chính mình bên chân đồ vật. Một cái cống thoát nước khẩu. Cống thoát nước khẩu phụ cận là mùi hôi nước bẩn. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cống thoát nước chung có màu đen tiểu lão thử thoán quá. Ríu rít dọn đồ ăn, ký chủ. Nếu, chúng ta cha không sai nói. Là nơi này, 114 ở một bên mở miệng. Nó khẩn trương không thôi phiêu ở nhan bạch trên vai. Không ngừng nhìn trộm chính mình ký chủ đại đại trên mặt biểu tình. Sợ lậu quá một chút ít dị thường. Đúng vậy. Nó cùng nó ký chủ đại đại rời đi kia gian phòng. Đi tới nơi này, dây xích bị mở ra. Nhưng là không biết xiềng xích là cái gì chế tác. Vẫn luôn chặt chẽ giam cầm ở nhan bạch trên cổ tay, cũng may. Thứ này chế tạo bộ dáng cực giống vòng tay. Nhan bạch trên cổ tay phảng phất mang màu bạc vòng tay. Thoạt nhìn nhưng thật ra thêm một chút linh động, ký chủ đại đại. Ngài, muốn vào đi sao? 114 có chút chần chờ nhìn trước mặt vật kiến trúc. Lần trước nó cùng ký chủ đại đại được đến manh mối. Về những cái đó nghiên cứu viên manh mối. Bọn họ lẩn trốn đi vào thời đại này. Thay đổi thân phận thậm chí với hết thảy. Thật cẩn thận sinh sống lên. Nhưng là cho nhau chi gian vẫn là có chút liên hệ. Tỷ như cái kia độc nhãn kênh ai cần tổ chức liền cùng bọn họ phiết không ra quan hệ nơi này liền. Có trong đó một người dấu vết, chỉ là cụ thể muốn tìm liền tương đối phiền toái, 114 không quá xác. Định chính mình ký chủ đại đại kế hoạch là cái gì? Nhưng vẫn là thành thành thật thật đi theo nhan bạch bên người, ký chủ đại đại. Tống nhĩ thượng thiên, đã bị hảo. Phòng phát sóng trực tiếp đã mở ra. 114 mở miệng, nghe thấy 114 những lời này sau. Nhan bạch liền lập tức hướng tới chính mình trước mặt vật kiến trúc đi đến. Đây là một nhà quán bar. Thoạt nhìn phi thường không chớp mắt. Chỉ có một nhỏ hẹp mà không hề tồn tại cảm tiểu bảng hiệu ở. Mặt trên tự thể siêu siêu vẹo vẹo viết mấy cái chữ to. Thịnh Yến nhà này quán bar tên gọi Thịnh Yến. Lấy thực dẫn người mơ màng, nhan bạch đi tới quán bar cửa. Trực tiếp tướng môn đẩy ra. Đi vào trong đó, bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Nếu nói bên ngoài là không chút nào thu hút nói. Như vậy trước mặt chính là thao thiết Thịnh Yến giống nhau. Bên trong phi thường to lớn. Tựa hồ là kéo dài tiến ngầm. Càng đi bên trong càng ám. Đinh tai nhức óc âm hưởng thanh. Một đám tuổi trẻ xinh đẹp tuấn nam mỹ nữ ở sân nhảy trung ương khiêu vũ. Thoạt nhìn tựa hồ thực bình thường, tiểu cô nương. Nơi này cũng không phải là ngươi có thể tiến vào địa phương. Một người đánh giá liếc mắt một cái. Nhan bạch, nhíu mày, bảo an ca ca. Ta tới tìm người. Nhan bạch ánh mắt nhút nhát sợ sệt nhìn trước mặt người. Nói chuyện thanh âm cũng là thật cẩn thận. Hết chương.